Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, Man tộc. Tiểu chiến trường bên trong thế giới địa hình quả nhiên kỳ lạ. Thế giới này cũng không tính nhỏ, Lục Ly bọn người đằng đằng đi hai thiên đều không có gặp được bất luận cái gì dị tộc. 81 mạng tiếng Trung www.81zq. Cúc cu không em mở địa hình nơi này có rất ít bình nguyên. Đều là dãy núi đồi núi, thiên câu vạn khe, tùng lâm đền bù, sơn thạch lâm lập, hẻm núi tung hoành. Tại cái này bởi vì trọng lực quá mạnh, không ai hội sẽ chịu lấy cường đại trọng lực phi hành. Sở dĩ chỉ có thể dựa vào phu quân vác đi. Địa hình nơi này dẫn đến đại quân đoàn gần như vô pháp hành quân. Trừ phi lôi ra một đầu dây dài. Nói như vậy mục tiêu quá tốt đẹp đại. Đuôi vô pháp tiếp ứng. Có hại vô lợi. Lục Ly hướng bên này đi lại hai ngày. Âm thầm cảm khái Khương Thiên Thuận chỉ điểm lộ tuyến quả nhiên không sai. Giống như bên này thật là hung nhân căn cứ. Bọn hắn rất tốt che giấu. Cũng dễ dàng hiện mục tiêu. Dựa theo Khương Khinh Linh nói. Hung nhân so thái thản tộc mãnh tượng tộc còn cao lớn hơn. Vậy được đi không phải đất rung núi chuyển thật xa liền có thể phát hiện ra. Bên này rừng cây rậm rạp, sơn động khắp nơi trên đất. Bọn hắn đào tẩu lại thuận tiện rất nhiều. Hung nhân kia đại khối đầu. Làm sao có thể vào sơn động truy sát, đông đông đông tương đương, lần nữa đi lại đại nửa ngày. Tại vào buổi tối. Nơi xa truyền đến từng đạo tiếng bước chân ầm ập, lúc đầu rất là nhàm chán Khương Khinh Linh đôi mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần. Một mực tại đề phòng Khương Hỗ bọn người ánh mắt cũng sáng lên. Rốt cục tàu ngộ man tộc sao, ẩn nấp, thu liễm khí tức, Khương Khinh Linh vung tay lên, mười mấy người toàn bộ xông lên một tòa núi nhỏ bên trên. Phủ phục tại trong bụi cây hướng nơi xa nhìn lại. Đông đông đông, nơi xa kéo dài núi non chập trùng bên trong, mấy cái bóng đen như ẩn như hiện, bởi vì cự ly quá xa, sở dĩ mọi người chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng đen. Vẻn vẹn nhìn thấy mấy cái ảnh tử, tất cả mọi người trong cảm giác tâm vô cùng kiềm chế. Bởi vì những cái kia cự đại ảnh tử lại cùng tiểu sơn đủ cao. Bọn hắn đùi vượt ngang một bước. Tự theo ngọn núi nhỏ này vượt đến ngọn núi nhỏ kia. Độ phi thường nhanh, trên người bọn họ khí huyết phi thường cường đại. Cự ly còn có mấy ngàn mét xa. Một cỗ hồng hoang mãnh thú cường đại khí huyết tự bao phủ mọi người. Lòng của mọi người đập không tự chủ được biến nhanh. Mặc dù man tộc từ nhỏ đã nghe nói qua, nhưng đây là lần thứ nhất gặp mặt. Nghe đồn man tộc có được viễn cổ cự linh thần huyết mạch. Đau thương bất nhập, lực đại vô cùng. Tùy ý vừa hô đều có thể đem người cho đánh chết tươi. Khương Khinh Linh cũng không có trải qua quá. Nhiều chiến đấu có chút khẩn trương. Nàng mục quang hướng Lục Ly nhìn lại. Lại nhìn thấy Lục Ly ánh mắt dị thường bình tĩnh. Tựa như một đầm thu thủy. Nàng không hiểu có chút an lòng. Đông đông đông. Sáu cái man tộc rốt cục tới gần. Mọi người thấy rõ rồi chứ man tộc bề ngoài. Lục Ly nhìn mấy lần về sau. Ngược lại là minh bạch cái này man tộc cùng mãnh tượng tộc thái thản tộc không quan hệ. Man tộc dáng người so hai tộc cao lớn hơn. Khoảng chừng cao 15 mét. Trên đầu có hai cái cự đại màu đen nghiêu giác. Toàn thân làn da thành màu nâu. Lồng ngực của bọn họ phá lệ rộng lớn cường tráng. Kia từng cục cơ bắp có được bạo tạc tính chất lực lượng. Tả thủ đều mang theo một cái cự đại đồng chùy. Tay phải thì kéo lấy một cái hàn thiết cự liên. Man tộc nhất có đặc sắc địa phương. Là ngực có bạch mao. Cái mũi đặc biệt lớn một chút. Từ xa nhìn lại giống như là một cái nghiêu đầu nhân. Còn có một điểm. Bọn hắn kia hai cái như chuông đồng trong con ngươi hiện ra hồng quang nhàn nhạt. Cảm giác giống như là minh giới đi ra câu hồn sứ giả. 1000 mét, 800 mét, 500 mét, Dẫn đầu hung nhân ánh mắt đột nhiên hướng Lục Ly bên này dãy núi quét tới. Kia có chút phiếm hồng con ngươi thoáng cái trở nên đỏ như máu. Tựa như hai vòng huyết nguyệt khiếp người đoạt phách. Ô, hung nhân ra một tiếng kinh thiên bạo giống. Mọi người nhất thời cảm giác màng nhĩ bị đánh vỡ. Một trận nhói nhói, còn không có lấy lại tinh thần. Sáu cái hung nhân lập tức chạy như bay đến. Trước mặt hung nhân đem xích sắt cuốn lấy đồng chùy, ở giữa không trung quơ múa, biến thành một cái lưu tinh chùy hướng bên này dãy núi đột nhiên đập tới. Tiểu thư các ngươi trước tiên lui, chúng ta đi trước khai chiến thử một chút. Khương Hỗ trong mắt sát khí lóe lên, bản mệnh châu xuất hiện nhanh biến lớn, hắn thân thể bay vụt mà lên, trong tay xuất hiện một cái chiến đao, quát khẽ nói: các ngươi bảy người theo ta đi chiến đấu. Tần Ngọc Nhi các ngươi bảo hộ tiểu thư lui lại. Khương Khinh Linh có chút khẩn trương, nàng cũng không có cậy mạnh, mà là cùng ba cái nữ tử nhanh lui nhanh. Nàng mắt to nhìn chăm chú lên tiền phương, chuẩn bị trước hết để cho Khương Hỗ bọn người nghênh chiến một phen. Sờ một chút man tộc ngọn nguồn lại ra tay. Lục Ly, ngươi đi đâu? Lục Ly lại hướng một bên khác lặng yên kín đáo đi tới. Khương Khinh Linh hiện sau vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly quay đầu nhìn nàng một cái nói: yên tâm đi, ta độ nhanh, những này mọi dợ không gây thương tổn được ta. Ngươi bảo vệ tốt chính mình. Khương Khinh Linh nghĩ đến Lục Ly độ, có chút yên tâm lại. Nàng cùng ba cái nữ tử vừa mới lui ra tiểu sơn. Một cái lưu tinh chùy tự đập ầm ầm đến, toàn bộ tiểu sơn trong nháy mắt băng liệt, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất liên tục mà lên. Tiểu sơn bị lưu tinh chùy ném ra một cái cự đại lỗ khảm. Nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình, ông tương đương, Khương Khinh Linh bọn người không dám khinh thường. Đều thả ra bản mệnh châu, sát mặt đất phi hành rút đi. Tại cái này mặc dù không thể bay quá cao, nhưng sát mặt đất phi hành trọng lực vẫn có thể gánh vác được. Nếu như không có bản mệnh châu, dựa vào chính mình bôn tẩu, độ thì càng chậm, xoẹt tương đương, dầm dầm dầm. Lưu tinh chùy phá không thanh âm liên tiếp, phụ cận tiểu sơn mặt đất không ngừng kịch liệt chấn động đung đưa. Sáu cái hung nhân đều xuất thủ, lưu tinh chùy bay đầy trời. Muốn đem Khương Hỗ bọn người tươi sống đập chết. Khương Hỗ bọn người mặc dù đều là đại gia tộc công tử, Khương Hỗ vẫn là Khương gia một cái trưởng lão tôn tử, nhưng Khương Vô Ngã có thể đem những người này phái tới bảo hộ Khương Khinh Linh. Những người này rõ ràng không phải giả áo túi cơm, đều là trải qua qua sinh tử chiến đấu, chiến lực không tầm thường thiên tài võ giả. Lao ra tám người không có mạo muội làm việc, xa xa vây quanh man tộc bay đi, không ngừng bắn ra huyền lực công kích. Bọn hắn phối hợp rất ăn ý, phản ứng rất nhanh, một người gặp nạn tình huống dưới, những người còn lại hội sẽ nhào nhào xuất thủ cứu giúp. Khương Hỗ bọn người ở tại sở man tộc ngọn nguồn, sáu cái man tộc đem lưu tinh chùy múa đến hách hách sinh phong. Bốn phía tiểu sơn thạch phong cây cối bị san bằng đạp nát một mảnh. Nhưng man tộc cũng không có phóng thích còn lại thần thông hoặc là thần kỹ. Rất rõ ràng man tộc cũng đang sờ Khương Hỗ đám người ngọn nguồn. Song phương cũng không có đụng tới cường đại thần thông. Đều đang thử thăm dò đối phương. Tốt cường đại lực phòng ngự. Lục Ly không có phóng thích mệnh luân. Điệu thấp tiềm phục tại một cái khe núi nhỏ bên trong. Hắn nhìn thấy rất nhiều huyền lực ngoại phóng công kích đánh vào man tộc trên thân. Lại tựa như bọt nước đánh vào trên tảng đá. Man tộc chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái. Âm thầm líu lưỡi, cũng không phải là không có man tộc hiện hắn. Chỉ là hắn khí tức quá yếu. Khương Hỗ bọn người công kích không ngừng. Sở dĩ man tộc cũng không thèm để ý hắn. Song phương ngươi tới ta đi, thăm dò tính công kích 10 vòng, rốt cục bắt đầu động đồ thật, song phương đều sợ đối phương có viện quân, sở dĩ lựa chọn chiến quyết. Khương Hỗ trên cổ quang mang có chút sáng lên, tiếp lấy từng cái hồ điệp bay ra, khắp thiên đều là, hiện tại đã nhanh đêm xuống. Sở dĩ những này hồ điệp rất khó nhìn rõ ràng, cũng cảm giác hắc quang lóe lên, vô số hồ điệp tự bay đi qua, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, từng cái tràn vào man tộc trong thân thể. Bát phẩm huyết mạch, phệ hồn ma điệp, Khương Hỗ cũng là Khương gia con em, vẫn là trực hệ tử đệ, bất quá thân phận không có Khương Khinh Linh như vậy tôn vinh. Hắn rất nhỏ tựu đã thức tỉnh phệ hồn ma điệp huyết mạch. Hắn vận dụng phệ hồn ma điệp là muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, tránh cho hấp dẫn càng nhiều dị tộc. À, những này mọi dợ yếu như vậy, phệ hồn ma điệp vừa ra, tất cả mọi dợ đều bất động, nhắm mắt lại trên mặt đất ngơ ngác đứng đấy, tựa hồ linh hồn bị phệ hồn ma điệp cho nhiếp chủ. Tốt, Khương Hỗ đại hỉ, vung tay lên nói, công kích, diệt sát những này mọi dợ. Mấy người còn lại nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, cưỡi bản mệnh châu hóa thành một đạo cuồng phong bay đi. Bọn hắn không còn ngoại phóng đao mang, mà là lựa chọn lợi dụng trong tay thần binh lợi khí công kích. Đao mang mặc dù có thể cách không đả thương người, nhưng dù sao uy lực hội sẽ suy yếu rất nhiều. Không đúng, trong hốc núi Lục Ly quát lớn, trong thân thể của hắn một cái tầng 4 mệnh luân xuất hiện, sát mặt đất bay vụt mà đến, giống to, toàn bộ lui ra phía sau. Mọi dợ lừa các ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.